Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 369, tàu thủy hành trình. Hết lần này tới lần khác khói bụi bay lên, Đằng Vân Phi không quay đầu lại, vẫn còn đang hài lòng nhìn Tinh Không, mày may không có để ý sau lưng ra hỏa, một trận tiếng bước chân, một vòng nhàn nhạt tranh sắc quang mang lấp lóe, còn thực là không tồi. Có thể như thế ổn trọng, là ác mộng, cái kia trước đó đi tìm Lâm Vũ Siêu quản lý nhân viên. Còn ra hiện tại đoạt mệnh đảo đại hình trong hoạt động. Có chuyện gì sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Ác mộng bên cạnh ngồi xuống. Hắc sắc băng gạc che mặt bên trên lộ ra ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ngươi cùng tượng gỗ nhà này lũ hỗn đản nhóm đến tột cùng có cái gì dạng hiệp nghị? Đằng Vân Phi khẽ cười lắc đầu, mời tự hành tưởng tượng, một câu để ác mộng trong mắt lộ ra tức giận tới. Có thể cùng ta đến một khoản giao dịch sao? Đối với ngươi mà nói tuyệt đối họa. Không cần, đằng Vân Phi không đợi ác mộng nói tiếp liền cự. Tuyệt, ác mộng đứng, quyền đầu bóp két rung động, nghe một chút không có chỗ xấu. Kế tiếp hoạt động sắp bắt đầu, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta lời nói. Ta có thể sớm tiết lộ cho ngươi hoạt động một chút nội dung. Dạng này ngươi có thể càng thêm nhẹ nhõm cầm xuống hoạt động thứ nhất. Mà lần tiếp theo hoạt động khen thưởng cũng rất tốt. Đằng Vân Phi nhắm mắt lại. Cái gì đều chưa hề nói. Giữ im lặng. Ngươi cái này hỗn đản. Không được cho ta quá phách lối. Bỗng nhiên đằng Vân Phi mở to hai mắt. Sau đó ba. Chật chật đầu. Ném đi trong tay tàn thuốc. Muốn thử một chút nhìn sao? Gần đây ta được đến một thanh không tệ vũ khí. Ác mộng kinh dị nhìn đằng Vân Phi. Hắn cũng không có động thủ. Bỗng nhiên ác mộng sau lưng phanh một tiếng. Một con rồng hình dòng nước nổ bể ra đến. Cho hắn mặt ngoài thân thể tranh sắc hộ cháo cản rớt. Giọt nước vẩy ra. Tít tít tít ác mộng giới diện xuất hiện một trận nhắc nhở đụng phải đến tự tin ngửa già công kích. Phải chăng đối chiến là không, ha ha, người quả nhiên rất thông minh, chỉ đáng tiếc ta cũng không ngu ngốc, thủy long đúng là không tệ hình thái vũ khí, tăng thêm các ngươi công hội tăng thêm hiệu quả, nếu như ta lựa chọn cùng ngươi đối chiến lời nói, hệ thống sẽ đem ta đợi cấp sửa đổi đến LV1, đến lúc đó ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta, quái vật, quá mức thông minh một số thời khắc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Loại này đối với chúng ta quản lý nhân viên khiêu khích hành vi. Nhìn như lỗ mãng, kỳ thực ngươi muốn biết rõ càng nhiều. Trong mắt ngươi, hiện tại thần ma hệ thống đến tột cùng là dạng gì? Thế nào? Ha ha, cùng hiện thực xã hội có cái gì không một dạng đâu. Lần tiếp theo hoạt động ban tổ chức là các ngươi đi. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm ác mộng. Hắn kinh ngạc trừng to mắt. Sau đó cười lành lạnh, người quả nhiên rất thông minh a. Thế nào, muốn biết rõ sao? Lần tiếp theo hoạt động nội dung sẽ rất đặc sắc a, mà lại là tại gần đây mấy cái thiên lý liền sẽ bắt đầu. Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, chờ hoạt động bắt đầu cùng ngày ta hội sớm tới tìm ngươi. Nếu như ngươi hay là cự tuyệt hợp tác lời nói, kế tiếp hoạt động ngươi hội xong đời. Trước mắt ác mộng biến mất không thấy gì nữa. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Khẽ cười. Nhìn là một loại nào đó triệu tập điều kiện. Thật đúng là ưa thích tra tấn người quản lý nhân viên. Này lại một trận tiếng bước chân vang lên. Làm huyết người từ thang lầu lên đến sân thượng chỗ. Vừa mới ta nhìn nơi này giống như có người bộ dáng. Là một cái gọi ác mộng quản lý nhân viên. Đã rời đi. Làm huyết người trừng to mắt. Sau đó đằng Vân Phi nói cho hắn biết một chút hạ cái hoạt động sắp mở ra sự tình. Làm huyết người lộ ra có chút bất an. Nếu như bởi vì một ít điều kiện cho cưỡng chế tham dự hoạt động lời nói liền hỏng bét. Dù sao trong phạm vi trong tổ hoạt động không có đằng tiên sinh ngươi tại A. Đằng Vân Phi bất đắc. Dĩ cười cười. Sự thật như thế. Nếu như đằng tiên sinh ngươi tham gia lời nói. Ta ngược lại thật ra so sánh an tâm. Tốt, người đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay đến phiên ta thủ. Đằng Vân Phi nhìn về phía nơi xa rách nát đường phố. cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện đặc biệt hoạt động, xác thực sẽ cho người bất an. Mà điều kiện Đằng Vân Phi cũng vô pháp đoán được, cái kia gọi ác mộng quản lý nhân viên không ngu ngốc, thậm chí ngay cả một chút xíu nhắc nhở cũng không chịu cho. Hắn sở dĩ muốn kích thích ác mộng chính là vì có thể đoán được lần tiếp theo hoạt động điều kiện. Trước đó điều kiện có, chưa bao giờ dùng tín ngưỡng tệ đổi lấy qua tín ngưỡng giả. Chưa bao giờ cùng người khác đối chiến tín ngưỡng giả. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi lôi ra chính mình đối chiến giới diện đến. Sở hữu đối chiến ký ghi chép đều có. Hắn nhìn về phía kỹ thuật, thời gian, sức chịu đựng cùng thương tổn bốn cái tuyển hạng. Giúp ta điều tra thêm nhìn. Trước kia hoạt động, có không có nhằm vào đối chiến bốn cái tuyển hạng cho điểm. Đằng Vân Phi hướng tình báo chuyên ra gửi đi liên lạc. Nhưng mà bên trên bên kia liền truyền đến một trận tiếng ngáp. Thật đúng là muộn a quái vật tiên sinh. Đã hai điểm nhiều. Ngươi làm sao biết ta không ngủ? Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Trở lại phòng quan sát bên trong. Ngồi xuống. Cầm lấy trên mặt bàn một khỏa tiểu cầu trong tay ước lượng. Sau đó bắt đầu cùng tình báo chuyên gia nói. Lần tiếp theo đặc biệt hoạt động chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Ta muốn cũng kém không nhiều. Dựa theo dĩ vãng tình huống. Một năm có thể sẽ có 4 đến 6 tiếp theo đặc biệt hoạt động. Nhằm vào đều là đặc biệt tín ngưỡng giả quần thể. Năm nay còn lần một đều không? Đã nhanh muốn nhập hạ. Tình báo chuyên gia nói. Bỗng nhiên hệ thống bên trong đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm nhắc nhở. Viêm Viêm hạ ngay. Trên biển tàu thủy hành trình. Vui sướng mà lệnh nhân tâm tình bành trướng. Xin hãy chuẩn bị tốt chư vị tín ngưỡng giả nhóm. Đặc sắc hoạt động sắp online. Tàu thủy hành trình trinh triệu bắt đầu. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn hoạt động giới diện. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong. Sinh hoạt rung động lòng người cân nhắc liền biến thành 274 người. Dừng lại. Chính mình cũng không có tham dự vào trong hoạt động qua. Nhìn chính mình không tại điều kiện liệt kê. Thật đúng là cấp tốc a. Quái vật tiên sinh. Nhìn cái kia gọi ác mộng quản lý nhân viên sau khi trở về. Người không hợp tác thái độ làm cho bọn họ lập tức mở ra hoạt động. Còn có 24 giờ thời gian. Cũng là chính bảo ngày mai thời điểm này. Rạng sáng 2 điểm hoạt động hội bắt đầu. Người hay là xác nhận xuống đi. Người nhận biết người bên trong có không có người nào cho cưỡng chế tham dự lần này hoạt động. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Đối phương nhanh chóng như vậy chính là không muốn để cho chính mình có bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Liền trực tiếp mở ra hoạt động. Nếu không lời nói điều tra qua sở hữu hoạt động điều kiện. Nên có thể từ đó nhìn ra cái gì đầu mối. Dù sao qua rất sống thêm động sách lược quản lý nhân viên cũng có thể tra được. Chỉ cần tham dự qua hoạt động tín ngưỡng giả biết rõ liền có thể. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú hoạt động giới diện. Một mực rạng sáng 3 giờ. Sinh hoạt rung động lòng người cân nhắc còn chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa. Vẫn là 274 người. Dạng này hoạt động hẳn là bên trong thấp đoạn tín ngưỡng giả đều có nhắc nhở. Này lại Đằng Vân Phi nhìn về phía cánh. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Trong phạm vi tổ chỉ có. Vừa định muốn nói ra đến thời điểm cánh đình chỉ nói chuyện. Nhìn hẳn là cho hệ thống đứng im. Sau đó cánh gãi gãi đầu. Tìm tới một hộp diêm. Cầm sau khi ra ngoài. Tùy ý bày đặt mấy lần. Đằng Vân Phi thấy rõ ràng. Trong phạm vi tổ người tham dự chỉ có đáng thương 2-3 người. Lập tức Đằng Vân Phi liền hồi tưởng, trước đó ác mộng nói, mình sẽ ở hoạt động lần này bên trong xong đời sự tình. Cũng liền cho thấy bọn họ biết rõ chính mình nhất định sẽ tham dự vào trong hoạt động. Chính mình cũng không có cho cưỡng chế trinh triệu. Phiền, quái vật tiên sinh, chúng ta bên này con mèo nhỏ tiểu thư cho cưỡng chế trinh triệu đến trong hoạt động. Lâm Vũ Siêu, phát tới liên lạc. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi trong đầu nghĩ đến Tô Tuyết. Hắn mở ra hoạt động giới diện. Điểm kích tham dự cái nút. Không có nửa điểm do dự. Lúc này Đằng Vân Phi sắc mặt là vô cùng phẫn nộ. Này lũ hỗn đản ra hòa. Mà Tô Tuyết không có đối chiến qua lần một. Nhìn đó cũng không phải điều kiện. Sinh hoạt rung động lòng người cân nhắc đã biến thành 27 năm. Nhanh như vậy liền quyết định a? Quái vật tiên sinh, Lâm Vũ Siêu tiếng cười truyền đến. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc mà ngửa ra sau đầu. Này lại nguyên bản tại trong nhà mình ngủ đêm tối đi qua công hội cửa vào ra đến. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn Đằng Vân Phi. Xong đời lần này, Đằng tiên sinh, ta cho cưỡng chế trinh triệu. Đằng Vân Phi nhìn qua, đêm tối thở dài. Đây là để Đằng Vân Phi không nghĩ tới. Có không có cái gì biện pháp tốt? Đằng tiên sinh, đoán chừng lần này ta sẽ chết. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Còn tại cân nhắc, này lại ngoại khoa thiên sứ phát tới liên lạc. Thật đúng là phiền. Người vứt cho chúng ta cái này đại bao phục hiện tại có thể không ổn. Lập tức Đằng Vân Phi liền. Trừng to mắt, Trương Tiểu Lôi cũng cho cưỡng chế trinh triệu. Lần này tiếp theo trinh triệu điều kiện cơ bản có thể xác định được. Tâm lý cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng người khác đối chiến tín ngưỡng giả. Một trận tiếng nghẹn ngào truyền đến. Tựa hồ là Trương Tiểu Lôi tiếng khóc. Ngoại khoa thiên sứ mỉm cười lắc đầu. Có không nghĩ tới cái gì? Quái vật tiên sinh, Đằng Vân Phi ngửa đầu. Này lại gian phòng bên trong xuất hiện một đoàn tranh sắc quang mang. Ác mộng lại một lần nữa xuất hiện trong phòng. Cánh nháy mắt mấy cái. Sau đó cười. Đây không phải điều xấu đô thị quản lý nhân viên à? Ha ha, không nghĩ tới lần này hoạt động là các ngươi. Các ngươi thật đúng là bi kịch a. Trước kia lần lượt hoạt động cho tín ngưỡng giả nhóm quấy đến nát nhừ. Lần này vừa bắt đầu đến động tầng tín ngưỡng giả não tử sao? Cánh lời nói ác mộng cũng không có trả lời. Thế nào quái vật, nếu như không hợp tác lời nói. Cùng ngươi có quan hệ đám gia hòa. Cũng đều phải gặp nạn. Trong phạm vi tổ mặc dù 2-3 người. Nhưng là người sống sót chỉ có thể có một người mà các ngươi thấp đoạn trong tổ mặc dù nhân số. Đông đảo, nhưng là còn sống người ít nhất có 10 chỗ ngồi. Hiện tại ngươi cũng tham dự vào. Không muốn sớm một chút biết rõ hoạt động là cái gì nội dung sao? Trước tiên nói một chút ngươi điều kiện nhìn. Đằng Vân Phi sắc mặt nghiêm túc chằm chằm ác mộng. Hắn ha ha ha cười to. Đi tới. Dạng này liền đúng. Quái vật. Chúng ta điều kiện chỉ có một cái. Giải tán rớt ngươi công hội. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền trừng to mắt. Phẫn nộ sôi nổi hướng trên mặt. Công hội một khi giải tán lời nói. Là vĩnh viễn không cách nào lại tiếp theo thành lập công hội. Mà công hội cũng cần một năm thời gian câu đao. Thế nào? Theo thiên đường rơi xuống ngục cảm giác. Đằng Vân Phi đem trong tay tàn thuốc đạn hướng ác mộng. Sau đó đứng, ác mộng một cái tay nắm tàn thuốc. Thật có lỗi, ta thiên vốn liền không thích cho người ta sai xử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.